Siêu cấp shipper, chương 144, cược là anh chặt không trúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe thấy giọng nói vui vẻ của Phương Giả, tài xế hoàn toàn rối tung lên. Trong biệt thự bỏ hoang ở vùng ngoại ô hoang vu, trong tầng hầm ẩn dưới tòa nhà bị bỏ dở, cái nơi mà chim không thèm đi đại tiện thì làm sao có người đến giao đồ ăn. Nhưng giọng nói của người này vang dội, trông không có vẻ gì là thứ bẩn thỉu. Hơn nữa, làm gì có ai thấy thứ bẩn thỉu nói mình là giao hàng Mỹ Đoàn. Chẳng lẽ trong hai người mà mình chôn vùi, có một người là shipper? Sau khi nghe thấy giọng nói của Phương Giả, Từ Lệ đã biết rằng mình không thể chết được. Tên nhóc này luôn biết cách khiến người khác không ngừng kinh ngạc. Xem ra có lẽ cánh cửa cống bằng thép này cũng không thể cản được cậu ta. Mày, rốt cuộc mày là người hay ma? Tài xế mạnh miệng quát hỏi. Phương Dạ cười nói. Là người hay là ma? Anh mở cửa ra là biết ngay đó mà. Một tia chớp vụt qua tâm trí trong đầu tài xế. Đúng rồi, nếu tên này là thứ bẩn thỉu, cửa cống bằng thép hoàn toàn không thể ngăn chặn được nó. Muốn lừa tao mở cửa, nằm mơ đi, bây giờ tao muốn bắt gờ yêu ta ết nữ tuần tra này. Phương Dạ hừ lạnh một tiếng. Đợi đã, không lẽ anh nghĩ cái cửa nát này thật sự có thể cản được tôi? Anh có tin trong phút chốc tôi sẽ mở được cửa không? Tài xế gào lên, mày tưởng tao là đứa trẻ 3 tuổi à, đây không phải làm cửa nhà mày. Nói mở là mở hả? Muốn lừa tao, không có cửa đâu. Được, vậy anh đếm 3, nếu tôi không mở được, anh cứ gọi tôi là ông nội. Được, đợi chút, ai gọi ai là ông nội? Tài xế đột nhiên phản ứng lại. A ha ha, không ngờ vậy mà không lừa được anh. Được, tôi gọi anh, được chưa? Được, 1, 2, răng rắc, còn chưa kịp đếm xong, cửa cống thép đã được mở ra. Trong bóng đêm, Phương Dạ thở phào nhẹ nhõm bước vào. Độ khó của việc mở hai cánh cửa cống quả thực ngoài sức tưởng tượng. Tuy anh mở khóa rất thành thạo, nhưng cũng phải mất 2-3 phút mới mở một cánh cửa. Vì vậy lúc nãy chỉ có thể vừa mở khóa vừa cãi nhau với tên hung thủ. Cũng may là đối phương hơi ngốc, vậy mà không phát hiện ra bị lừa. Là mày. Sau khi nhìn thấy Phương Dạ, tài xế suýt chút nữa không còn máu để phun ra. Anh ta đã nhận ra người đối diện là đồng đội của Từ Lệ. Phương Dạ mỉm cười. Không phải chính là tôi sao? Thế nào? Cảm thấy bất ngờ lắm hả? Tài xế nói lớn. Đừng có qua đây. Còn bước qua đây tao sẽ chặt sống cô ta bằng một nhát rìu. Phương Dạ bình tĩnh nói. Muốn chặt thì cứ chặt đi. Bộ dạng anh như vậy, tôi cược một gói que cay, chắc chắn anh chặt không trúng. Chặt không trúng? Từ Lệ và tài xế đồng thời sững sờ. Tên nhóc này đang đùa cái gì vậy? Hai người chỉ cách nhau chưa đầy 1 mét. Khoảng cách này mà chặt không trúng. Mắt mọc ở dưới mông hay sao? Dừng lại, mày mà còn bước lên thêm 1 bước. Tao chặt thật đấy. Ngược lại, Phương Dạ còn tăng tốc. Miệng còn thúc giục. Mau chặt đi, anh còn kỳ kèo cái gì nữa? Nhớ kỹ, là tên nhóc hôi thối này đã gờ yêu ta ết cô. Tài xế thấy lời đe dọa hoàn toàn không có hiệu quả, chỉ có thể vung rìu chặt vào Từ Lệ. Thằng này không có vũ khí, lại chỉ có một mình. Trước tiên mình chặt chết nữ tuần tra, sau đó hạ gục nó là được rồi. Nhìn thấy lưỡi rìu sắp đâm vào cổ Từ Lệ, Phương Dạ đột nhiên vung tay lên, một cây gậy đen xì phóng ra nhanh như chớp, vừa hay chạm trúng thân cây rìu. Nghe thấy tiếng leng keng vang lên giòn giã, một lực lớn truyền đến tay khiến tài xế không khỏi đắn đo. Chiếc rìu xoay tròn và bay ra xa, cứ thế chặt xiên vào tường. Phương Dạ khẽ cười, anh nhìn xem, tôi nói anh chặt không trúng mà. Người lái xe kinh hoàng nhìn xuống, thì thấy eo đôi bàn tay đầm đìa máu tươi, vậy mà lại vỡ tan tành rồi.